Chương 5. 1138 thay người lựa chọn. Trịnh Vương Mạc Hy Khang hầm hầm bước vào cánh cửa, một chút liền nhìn thấy ngồi tại trong sảnh nhàn nhã uống trà nam tử. Người này một bộ áo xanh, ô tơ như thác nước, mặt như con ngọc, thân hình thon dài. Lúc này đang ngồi ở trong đại sảnh hương, bưng lấy trong tay nước trà, hứng hờ ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Mạc Hy Khang lửa giận trong lòng, nhảy vọt một chút vọt ra. Hắn ba chân bốn cẳng đi vào cái này mặt người trước, nhịn không được run thanh âm gầm thét. Đúng, đúng không phải ngươi là ngươi ngươi bày mưu kế, nhường, để Đào Nhi chính mình chui vào. Ha ha, Trịnh Vương ra đây là thẹn quá thành giận a. Một đạo lạnh lạnh tiếng cười từ hắn sau lưng truyền vào trong tai. Trịnh Vương Mạc Hy Khang thân thể có chút lắc một cái, phút chốc xoay mặt nhìn về phía người tới. Chỉ thấy một tên diện mạo tuấn Mỹ, khoe miệng ngậm lấy ba phần ý cười nam tử, đi theo bước vào cửa, gơ trong tay quạt xếp, hướng hắn lễ phép tính cười cười. Trịnh Vương Mạc Hy Khang phi thường rõ ràng, chính mình cũng không nhận ra người trước mắt này. Hắn bỗng nhiên quay đầu trừng mắt về phía ngồi ở đằng kia thưởng thức trà nam tử, run thanh âm tức giận hỏi, nhị công tử, ngươi đây là ý gì, vị công tử này lại là người nào? Cầm Hân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng nói, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Cầm công tử, hỏa không đốt đến trên đầu ngươi, ngươi tất nhiên là không nóng nảy. Trịnh Vương Mạc Hy Khang hận đến nghiến răng, một tay chỉ vào ngoài cửa tức giận trách mắng, ngươi cũng đã biết, bọn họ đánh tới cửa rồi thái tử ngươi, áp lấy vương phi của ta, đánh tới cửa rồi. Trịnh Vương Mạc Hy Khang nghiêm nghị quát, nhị công tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Ổ Cầm nhị công tử nhàn nhạt nhìn Mạc Hy Khang một chút, như có như không liếc qua hắn tức hổn hển thần sắc ý ghi nguyên mười phần nhạt. Nhéo mà hỏi thăm, Mạc Liên mang người vây quanh phủ Trịnh Vương Mạc Hy Khang tức giận đến hồn phách đều nhanh thăng thiên, gặp hắn một bộ không có chút rung động nào bộ dạng, chỉ có thể nén lớn giận, kìm nén nổi giận trong bụng, tận lực dùng thanh âm trầm ổn nói, hắn ngược lại là không đến. Chỉ là phái hai người thủ hạ. Vậy ngươi sợ cái gì? Cầm nhị công tử khinh miệt nhìn Mạc Hy Khang một chút, ngươi ngồi vào trường này vị trí, chẳng lẽ ngay cả mấy cái thái tử đảng thuộc hạ cũng muốn e ngại đi, vậy ngươi còn làm cái gì vương gia mưu cái đại sự gì, sớm làm nghỉ ngơi một chút. Mạc Hy Khang tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, nhị công tử vị này, là đương nhiệm Vòng Xuyên chi chủ Long Doãn, Long Gia Chu. Mạc Hy Khang kinh ngạc nhìn vị kia họ Long công tử một chút, chỉ gặp hắn vây tay trong cây quạt, QNZ hướng hắn nhìn lại, vẫn là một mặt ý cười hiền lành, tựa hồ có vẻ đặc biệt thân dân. Mạc Hy Khang cũng không biết rõ vị này nội tình, gặp hắn đối xử mọi người hòa khí khuôn mặt tươi cười đón lấy, hắn cũng không dễ chịu phân sụ mặt lỗ, quá bất cận nhân tình. Thế là liền đối với mỉm cười Long công tử khẽ gật đầu. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ nhị công tử câu nói tiếp theo, liền tức giận đến hắn tại chỗ kém chút trở mặt. Đồng dạng là hợp tác đồng bạn, Trịnh Vương, trước mặt ngươi vị này Vòng Xuyên chi chủ, coi như so với ngươi sảng khoái nhiều. So với ngươi một cái nho nhỏ Trịnh Vương, người khác vẫn là to như vậy Vòng Xuyên hải vượt bá chủ, toàn bộ Vòng Xuyên đều thuộc về hắn quản hạt. Lại không ngươi khó như vậy vì lựa chọn. Ngươi như thế không quả quyết cọ sát, bản công tử liền giúp ngươi làm ra một lựa chọn, để ngươi có thể sảng khoái lên bờ. Trịnh Vương Mạc Hy Khang môi ra có chút run run dưới, thân thể hung hăng một cái run rẩy, nhịn không được gầm lên giận dữ xông phá yết hầu, như lời ngươi nói làm ra lựa chọn. Chính là thiết kế hãm hại ta muội muội nhị công tử, tất cả những thứ này pha y chăng ngươi gây nên.